Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 568, cô đoán xem tôi dùng bao nhiêu thời gian để khiến anh ấy quay về bên tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, cuối cùng thì ánh mắt của Vân Khanh cũng tìm được Lục Mặc Trầm ở cửa ra vào. Người đàn ông cao lớn đứng ở đó, vẻ mặt nghiêm nghị, đang nói chuyện với mấy giám đốc đứng xung quanh. Đôi mắt anh sâu thẳm, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng cũng nhìn thấy cô. Anh nhíu mày, không biết muốn biểu đạt cảm xúc gì. Khoảnh khắc đó, trái tim Vân Khanh thực sự lạnh lẽo bị nguội lạnh bởi những lời nói của thiên giả. Cô biết không nên tin, nhưng cô cảm nhận được điều đó khi đi đưa đồ uống nóng lúc nãy. Lục Mặc Trầm không muốn cô bước tới, như thể lo lắng cô sẽ phát điên ở đó. Trong lòng có chút áp lực, Vân Khanh biết, trong lòng cô nghĩ thế nào cũng được nhưng với thiên giả. Vân Khanh có nhiều kinh nghiệm đối phó với con giáp thứ 13. Lúc trước, bên cạnh Cố Trạm Vũ có vô số kẻ đê tiện, cô cũng không uổng công tới đây. Dù con giáp thứ 13 nói gì, kể cả là nói đúng đi chăng nữa thì cô vẫn theo nguyên tắc cũ. Một gậy đánh phủ đầu, không để đối phương có cơ hội lên mặt. Nét mặt cô bình tĩnh, nghiêng đầu chậm rãi cười. Tôi là gái điếm thì cô là cái gì? Con quạ mà đến gái điếm cũng không bằng hả? Vận đen trong truyền thuyết có thật hay sao? Đối với anh ấy thì cô chỉ là quá khứ đen tối đáng hổ thẹn. Còn tôi sẽ cùng anh ấy đến tương lai. Vốn dĩ không cùng đẳng cấp. Vì vậy tôi thấy không cần khinh thường cô. Cũng không biết cô rốt cuộc đang vênh váo gì. Ảo tưởng ngày càng ghê rồi đó. Sắc mặt thiên giả rất khó coi. Ngón cái ấn mạnh. Sau 6 năm, miệng đã bị ổi tới vậy à, thầy nào trò nấy thôi. Vân Khanh bỗng thấy đau nhói. Giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn. Nói trắng ra, anh ấy chỉ cùng cô ra ngoài ăn bữa cơm mà thôi. Cô vênh váo như thể lên giường với anh ấy vậy. Vậy thì cô thiên đây có thể mặc một loại bệnh, gọi là ảo tưởng sức mạnh. Ha ha, mặt thiên giả tối sầm lại. Cô ta không ngờ rằng cái miệng này còn lợi hại hơn tưởng tượng. Sự cao ngạo của cô đều từ nó mà ra. Rõ ràng 6 năm trước vẫn là kẻ não tàn cái gì cũng không biết. 6 năm trước, cô giống như con chuột, vô cùng sợ hãi khi đối diện với thiên giả. Cô ta có thể giở trò với cô bất cứ lúc nào. 6 năm sau, không ngờ cô lại học được cách ung dung, chả treo, thông minh. Thiên giả hằn học nheo mắt lại. Cô ta muốn chọc tức cô, chứ không phải bị cô chọc tức lại nghĩ vậy. Ánh mắt cô ta nhanh trở nên sắc bén, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, cười lạnh lùng, bắt gặp tôi đi ăn cùng anh ấy. Cô có thể bao dung đúng không? Vậy thì tôi xem giới hạn của cô đến đâu. Cô có thể vờ bao dung hiền thục được đến khi nào? Chẳng hạn như đêm qua anh ấy ở cùng tôi. Cô không biết đâu nhỉ? Có phải đến điện thoại của cô anh ấy cũng không thèm nghe không? Còn nói mang canh gì đó đến. Ngay cả việc cô đến công ty cũng bị anh ấy ngăn lại nhỉ? Cô đắc ý đi. Vân Khanh bị đả kích mạnh. Tối qua cô gọi một cuộc, gửi một tin nhắn. Anh ấy không hề hồi âm. Vốn hiểu anh ấy, cô thấy chẳng sao, nhưng thiên giả mỉa mai như đâm sâu vào trái tim của Vân Khanh. Cô lặng lẽ nắm chặt tay là e nhưng sắc mặt vẫn lạnh như sắt thép. Không có chút thay đổi nào. Cô nheo mắt lại, thản nhiên cười nhạo. Tôi đã nói trước rồi mà. Từ miệng cô phát ra thì một câu tôi cũng không tin. Nếu như tối qua anh ấy có gì với cô, thì hôm nay cô Thiên không nên trưng vẻ mặt đầy oán hận này. Cô Thiên đừng dùng IQ đối phó trẻ con để đối phó tôi. Về chuyện nam nữ thì tôi đây là bác sĩ trong lĩnh vực này đó. Có gì tôi không biết đâu. Không cần tự dát vàng lên mặt mình nữa. Cũng cứng đấy. Thiên giả liếm ngạc trên. Cười nhạo. Cô cũng chỉ có thể cố kìm không khóc thành tiếng mà thôi. Chứ lòng cũng tan nát rồi nhỉ. Dù cô có cứng rắn đến đâu thì cũng không thay đổi được việc anh ấy suốt mấy ngày chẳng thèm liên lạc với cô mà lại ở cùng tôi. Cô vẫn chưa biết thân phận của tôi bây giờ đâu nhỉ? Vân Khanh mặt vô hồn, trong lòng hơi yếu đuối, liếc mắt thấy Lục Mặc Trầm thường xuyên nhìn về phía cô. Ánh mắt căng thẳng, để ý động tĩnh ở đây, ý bảo cô nhanh chóng quay về chỗ ngồi. Ngày càng nhiều giám đốc đến đứng vây quanh, anh ấy không dứt ra để rời đi được. Cô vô cùng kích động, trừ khi anh ấy đến giúp cô, chứ cô không muốn rời khỏi chỗ thiên dạ kiểu nhếch nhác như này. Cô luôn biện hộ, giúp đỡ cho anh cũng phải hiểu sự thiệt thòi ấm ức của cô. Cách chương.